Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1023, chương 109, mở đầu. Ông, một tiếng. Đó là kéo căng dây cung bị buông ra sau khi tiếng chấn động âm. Cũng không có một cây sắc bén mưa tên bắn ra. Một tiếng không hưởng. Chính là chúng ta bây giờ tình huống. Ở sấm chớp rền vang bên dưới. Ở liền muốn bùng nổ bên trong. Những cự đó đại thủy ra đời vật lại yên lặng thối lui. Thậm chí ngay cả một cái tàn bạo uy hiếp ánh mắt cũng không có để lại. Ta dừng lại bắt thủ quyết. Thừa tâm ca thu hồi chai thuốc tử. Tiếu thừa càn từ từ thu thuật. Mập tàm biến mất ở như nguyệt trong tay. Cuối cùng, là Johnny đại gia ngửa mặt lên trời cười to. Thu hồi trên tay kia thanh khai sơn đao. Mưa rơi nhỏ dần. Mây đen theo gió mà tan hết. Mông lung nhãn quang xuất hiện lần nữa ở đỉnh đầu chúng ta. Hết thảy lại không khỏi bình tĩnh lại. Johnny đại gia dừng lại cái kia sung sướng tiếng cười. Lau một cái mới vừa rồi lạc ở trên mặt nước mưa. Quay đầu mỉm cười nói với ta đến. Ta thắng. Ván đầu tiên. Như vậy chúc mừng ngươi. Ta cũng cười đối với Johnny đại gia nói đến. Ánh mắt lại dừng lại ở mùi thuyền này mặt lá cờ mấy chữ thượng. Gió nhẹ thổi lất phất. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì trùng hợp. Mới vừa rồi lớn như vậy trời mưa. Mấy cái tự vẫn như cũ rõ ràng. Ta cuối cùng là sẽ chọc cho nộ hắn. Chúng ta hay lại là miễn không đồng nhất chàng kinh tâm động phách chiến đấu. Chỉ bất quá thắng một ván cảm giác rất sung sướng. Johnny đại gia đáp lại ta lời nói. Ta chú ý tới hắn lúc nói chuyện. Thủ cầm thật chặt trên cổ một sợi dây chuyền. Trước, hắn phơi bày nửa người trên thời điểm. Ta liền chú ý tới trên cổ hắn có một cây lóng lánh đẹp đẽ xích vàng. Liên trụy là một cái đẹp mắt. Rất khác biệt. Chế tạo thành hoàng quan cái hộp. Phía trên nạm mỹ lệ kim cương. Chỉ bất quá kia rất hiển nhiên là nữ nhân đồ trang sức. Đối với chi tiết này. Ta không có nói gì nhiều. Thói quen Johnny đại gia tính khí. Ta biết hắn rất chán ghét người khác hỏi thăm hắn không thể kể lể chuyện cũ. Đầm nước lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Xác thực nói, không là hoàn toàn bình tĩnh. Có một cổ phong từ đầu đến cuối ở thổi. Thậm chí là ở thúc đẩy đến chúng ta bè gỗ. Hướng khối kia nham thạch to lớn tiến tới. Đây là tới tự Patel thỏa hiệp sao? Ta không cho là như vậy. Cái kia dưới nước thần bí tồn tại. Khả năng càng hy vọng sau khi đánh một trận. Dùng phương thức như vậy biểu đạt. Johnny đại gia nhưng thủy chung mỉm cười nhìn trên tảng đá kia đóa đóa hoa màu đỏ. Nắm trên cổ dây chuyền. Không có làm ra cái gì bình luận. Bành là bè gỗ dựa vào nham thạch. Phát ra nhẹ nhàng tiếng va chạm. Rốt cuộc ở trải qua một trận Johnny đại gia trong miệng không gom lại mặt sau khi. Chúng ta thuận lợi cập bờ. Hữu kinh vô hiểm. Thâm thấy bình an là phúc. Thừa Thanh ca đưa ra một đôi tay đem ta kéo lên nham thạch. Mỗi người đều mang một niềm hạnh phúc thắng lợi mỉm cười. Một đám độc thân hoàn toàn không có suy nghĩ. Chỉ chìm đắm với mới vừa rồi thắng lợi. Không chút nào chờ một chút sẽ có uy hiếp được sinh mệnh chiến đấu giác ngộ. Nhưng là, ta thích như vậy. Sinh mệnh chính là như vậy. Trước mắt có thể rất nhanh vui. Ta tại sao phải thu hồi loại này vui vẻ? Từ nơi này một giây bắt đầu liền là sau một khắc bắt đầu yêu thương đây. Nham thạch có chút trơn nhẵn. Ta cũng vậy phí một ít khí lực mới leo lên khối nham thạch này. Đứng ở phía trên, ta mới phát hiện, này trên nham thạch phi thường bằng phẳng. Có chừng hơn nửa phòng khách lớn như vậy. Dĩ nhiên ta chỉ phải là Johnny trong nhà cái kia to lớn mà xa hoa phòng khách. Mà ở trên nham thạch, phủ đầy rêu xanh vết tích, phảng phất là ở kể lể một quãng thời gian. Đứng ở trên nham thạch, Johnny đại gia thỏa mãn thở dài một tiếng. Cảm giác kia giống như là một cái vũ giả. Tìm tới hài lòng võ đài. Ta đặc biệt chú ý một chút. Kia đóa kỳ lạ hoa hồng ngay tại nham thạch bên bờ. Nó chỉ có đơn giản cánh hoa. Đơn giản đến giống như tiểu hài tử giản bút họa. Nhưng là này không trở ngại nó mỹ lệ, chỉ là nhìn có chút hư ảo. Trong lúc nhất thời, ta lại không biết nên làm cái gì. Là muốn ở đây khắc xuống thủy sao? Ta theo thói quen nhìn Johnny đại gia liếc mắt, không nghĩ tới mấy ngày nay tạo thành đối với hắn lệ thuộc vào. Xem ra ta thật là một cái rất lười ra hòa, thói quen với lệ thuộc vào trưởng bối. Cảm giác này rất quen thuộc, liền như năm đó ta cùng sư phụ, ta cũng không phân rõ ta thật là vô tình, còn là cố ý, chỉ là tìm kia một loại ấm áp quen thuộc, tạm thời trước ở chỗ này, vô luận phát sinh cái gì, cũng theo ta phân phó đi làm. Johnny đại gia không để cho ta thất vọng, rất nhanh hắn liền cung cấp lệ thuộc vào. Đang nói lời này thời điểm, hắn rất tùy ý từ quần jean phía sau móc ra một cái dùng vải nylon cẩn thận gói kỹ túi. Từ bên trong lấy ra một tờ giấy, sau đó đưa cho bên người Thừa Chân. Đọc được chứ, các ngươi là Lý Đồ Tôn, cùng đi hoàn thành cái này. Đang khi nói chuyện, Johnny đại gia cầm lên cái kia đem khai sơn đao, đến gần kia đóa tiểu hồng hoa, sau đó dừng lại, ở phía trên tảng đá hoa một đường tia. Nói tiếp đến, hai câu, thứ nhất, hay lại là vô luận phát sinh cái gì, nên làm việc, không làm việc chờ. Thứ hai, đem kia thượng hết thảy, cũng sao chép ở nơi này tiến trở ra. Nói tới chỗ này, Johnny đại gia trong mắt lộ ra một tia ôn nhu, trầm thấp nói đến, ta không muốn quấy rầy nàng an bình, ta dễ thương hành á sao? Ta vẫn không có đuổi theo hỏi cái gì. Giống như Johnny đại gia phán đoán như vậy, yên lặng chỉ là tạm thời. Sau đó ở nơi này, mặt nước lần nữa lật lên sóng. Những thứ kia mới vừa rồi lặn xuống hung vật lần nữa nổi lên mặt nước. Thậm chí còn hơn hồi này nữa phải nhiều. Càng khiến người ta không bình tĩnh là, ở đầm sâu lối vào, cái kia sương mù nhất là nồng đậm địa phương. Nước chảy là như vậy không bình tĩnh. Thực ra, từ thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước bóng người mở nhìn, có rất nhiều hung vật đều tại hướng này cái này đầm sâu vọt tới. Bọn họ bơi về phía khối nham thạch này, rất nhanh thì dày đặc đem chúng ta bao vây. Đây mới thực sự là chém tận giết tuyệt đi. Nếu như chúng ta sử dụng bất kỳ biện pháp nào cũng sát không xong bọn họ, chúng ta cũng sẽ bị vây chết ở chỗ này, hoặc là bị bọn họ giết chết. Bọn họ phòng thủ mỗi một chỗ, để trong này hoàn toàn biến thành cô đảo. Thậm chí có mấy con hung vật nhao nhao muốn thử. Ở đầm sâu trên mặt nước bóng người to lớn nhảy lên một cái, biểu diễn lực lượng. Ta rất muốn nói, thực ra màn này phi thường kinh khủng. Tranh nanh bóng người to lớn ở trên mặt nước vạch qua một đường vòng cung, làm cho người ta áp lực trong lòng thì không cách nào nói. Thực ra Patel căn bản không sợ chúng ta giết xuống những cá này chứ. Không nên quên chúng ta ở nước vào miệng gặp gỡ, chết đi ngư thi đang khống chế hạ, cũng thiếu chút nữa đem Thừa Nhất giết chết. Thừa Tâm Ca bỗng nhiên có chút lo lắng nhìn mặt nước. Thực ra nó thả chúng ta tới, không thấy được liền là một loại khuất phục, ngược lại là mùi âm mưu nồng hơn. Không biết tại sao Johnny đại gia hết lần này tới lần khác muốn lợi dụng một điểm này. Nhưng là bây giờ Johnny đại gia chỉ là nắm trên cổ kia một sợi dây chuyền, ngồi ở đó đóa tiểu hồng hoa cách xa 5 mét địa phương, nhẹ nhàng hừ lên kia một bài ai uyển mà thê lương bài hát. Vốn là trên mặt cứng rắn đường cong vào giờ khắc này trở nên nhu hòa mà ôn nhu. Không nên đi suy nghĩ nhiều như vậy, hay lại là nhìn một chút cái này đi. Thật rất không lên. Thừa Chân giang tay ra thượng tờ kia, Johnny đại gia cho nàng giấy. Phía trên không nghi ngờ chút nào là một cái trận pháp. Trận pháp mỗi một bút đường cong cũng cường tráng mạnh mẽ. Ở giấy một góc, rồng bay phượng múa viết một chữ Lý. Đây chính là sư tổ thật sự lưu lại trận pháp. Ta chỉ là liếc mắt nhìn, bằng vào ta đối với trận pháp một ít kiến thức, liền biết đây là một cái dạng gì trận pháp. Nói đơn giản là một cái dung hợp trận pháp. Một cái dung hợp tất cả mọi người linh hồn lực, lại khéo léo không bị thương cùng linh hồn trận pháp. Trung gian còn giống như cất giấu cái gì. Đáng tiếc không nói ta. Ngay cả Thừa Chân cái này tương tự mạch, lẽ ra chắc đúng trận pháp rất là tinh thông nhân cũng không nhìn ra. Sư tổ lưu lại đồ vật, quả nhiên không phải chúng ta có thể suy đoán. Thế nào, khó khăn sao? Johnny giọng nói của đại gia vô cùng bình tĩnh. ở hung vật bao vây rồi. Chỉ có hắn có thể bình tĩnh như vậy chứ? Không có. Dù sao cũng là dựa theo giấy dựa theo làm mà thôi. Mấy cái mấu chốt địa phương là chúng ta lão Lý nhất mạch đích truyền bày trận phương pháp. Chúng ta vẫn có thể làm được. Mặc dù không là rất hoàn toàn giải trận pháp này toàn bộ tác dụng. Nhưng là thật phải dựa theo giấy. Ở nơi này trên tảng đá bố trí ra trận pháp này. Đối với chúng ta mà nói vẫn có thể làm được. Ngay cả áp trận pháp khí cũng không có vấn đề. Trên người chúng ta cái nào không phải là mang theo sư tổ truyền xuống tốt hơn một chút pháp khí. Đây, cho nên, Thừa Chân sạch sẽ gọn gàng trả lời Johnny đại gia. Vậy thì đi làm đi. Johnny giọng nói của đại gia vô cùng bình tĩnh, ôn hòa. Tới đây sau này, Johnny đại gia toàn bộ nóng nảy hoàn toàn biến mất. Loại sửa đổi này có chút để cho ta bất an. Tân cách rốt cuộc là ở trong lòng ta chôn một hạt giống. Đã như vậy, chúng ta liền bắt đầu bắt tay bố trí hết thảy các thứ này. Nhưng là ở chỗ này, cũng không phải là cái gì an tĩnh hoàn cảnh. Mà dưới nước kia người tồn tại hiển nhiên cũng không phải trưng bày. Cũng chính là vào lúc này, chúng ta đồng thời đều cảm giác được một cổ cường đại ý niệm ở trên tảng đá vang vọng. Đó là ở nói cho chúng ta biết, ở dưới nước chờ chúng ta. Không, xác thực phải nói là ở dưới nước chờ ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.